Vũ Thần Chúa Tể, chương 3397, độc khí ý thức. Góc truyện audio.com. Này lão Vương Bát Đà Tần Trần trong lòng đã mắng lên, hoàn hảo này độc khí Dong Viêm quá mức đáng sợ, hắn kịp thời dừng lại, bằng không hắn thật tới gần khô cốt còn không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tần Trần hiện tại đã hoàn toàn không có được cái gì thiên độc đan tôn truyền thừa ý nghĩ, nếu như là một điểm cổ quái còn có thể là chính mình đa tâm, nhưng bây giờ liên tiếp có gì đó quái lạ, Tần Trần lại tin tưởng này thiên độc đan tôn liền thật có quỷ. Tần Trần lập tức phóng xuất ra một chút tu vi khí thức nói. Tiền bối, vãn bối mặc dù có một môn coi như không tệ linh hồn bí thuật thế nhưng tu vi thật sự là quá thấp, nhìn lại vãn bối là không có duyên phận được đến tiền bối truyền thừa, cùng vãn bối sau này thực lực đề thăng đi lên một ít, vãn bối trở lại tiếp thu tiền bối truyền thừa, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định mau chóng qua đến. Tần Trần nói xong lời này, liền chuẩn bị xoay người đi, hắn đã không được muốn ở chỗ này chờ lâu xuống, này khô cốt tuyệt đối không có lòng tốt. Người tu vi xác định quá thấp chút. Thiên độc đan tôn trầm mặc một cái, nhìn Tần Trần có đi ý tứ, lập tức liền nói. Ngươi cho rằng tu vi xác định rất khó hoàn toàn ngăn cản này độc khí Dong Viêm uy lực, bất quá ngươi không cần phải gấp gáp rời khỏi, ta có phương pháp khác để cho ngươi qua đến. Biện pháp gì? Tần Trần chỉ có thể dừng bước lại hỏi. Hắn tuy là gấp rút muốn rời đi nơi này, nhưng là biết lúc này tuyệt đối không có khả năng hoảng, một khi bị thiên độc đan tôn nhìn ra ý nghĩ của mình, vậy nguy hiểm. Chính mình như là đã đi tới nơi này thiên độc đan tôn nơi truyền thừa, đồng thời này đại năng ở nơi này hư không triều tịch hải bố trí một cái như vậy kinh khủng bí cảnh, Tần Trần không dám khẳng định hắn là không phải còn có phương pháp khác đối phó chính mình. Ta danh hiệu thiên độc đan tôn, tự nhiên có một môn chống đỡ vạn độc, tu luyện vạn độc công pháp này tên là vạn độc chi thuật, ta bây giờ có thể truyền thụ cho ngươi, lấy ngươi ngộ tính, chỉ cần tu luyện một chút, lại có thể thích ứng ở đây độc khí Dong Viêm, đồng thời chống đỡ thiên hạ vạn độc, đến thời điểm ngươi liền có thể qua đến. Cái gì, vạn độc chi thuật có thể thu nhận độc khí lực, chống đỡ thiên hạ vạn độc, không sai, cái môn công pháp này chính là bản tôn tung hoành thiên hạ căn bản, vốn là chuẩn bị chờ ngươi sau khi thông qua, tiến hành bái sư sau, lại truyền thụ cho ngươi, bất quá bây giờ nhìn lại, chỉ có thể đi trước truyền thụ cho ngươi. Không đợi Tần Trần lại nói tiếp, nhất đạo âm lãnh lực lượng hàng lâm, Tần Trần trong đầu đột nhiên hiện ra một phần quỷ dị khó hiểu công pháp tới. Tần Trần lạnh cả tim, đối phương lại có thể đem công pháp trực tiếp tại hắn đầu hiện ra, đây quả thực thật đáng sợ một điểm, thật chỉ là nhất đạo ý thức có thể làm được sao? Một dạng như vậy, chẳng phải là đối phương muốn đối phó hắn cũng rất đơn giản. Mà càng làm cho Tần Trần khiếp sợ, Tần Trần này là lần đầu tiên tiếp xúc đối phương ý thức chi lực, nhưng hai cái dung hợp thời điểm Tần Trần trong nháy mắt liền cảm ứng được đối phương trong ý thức thậm chí có một chút hắc ám chi lực. Góc truyện audio.com. Chỉ là này một chút lực lượng không gì sánh được mỏng manh, người bình thường căn bản không phát hiện ra được, nhưng Tần Trần cùng hắc ám chi lực đã từng quen biết quá nhiều, khởi nguyên chi thư trong cũng là ngưng tụ ra một chút hắc ám chi lực văn minh, cho nên mới có thể cảm ứng được này một chút không gì sánh được yếu ớt hắc ám chi lực khí tức. Này thiên độc đan tôn trong cơ thể tại sao có thể có hắc ám chi lực? Người này không phải tại thiên giới vỡ vụn thời điểm, cũng đã ngã xuống sao? Tần Trần trong lòng là triệt để băng lãnh xuống, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương xem là cái gì, nhưng dễ nhận thấy chính là muốn cho tự mình tiến tới đến bộ kia hài cốt phía trước đi. Đối phương đến bây giờ cũng không có thi triển thủ đoạn mình, rất có thể chính mình không tới hài cốt trước, hắn liền không có biện pháp động thủ. Nói như vậy, hắn công pháp này rất có thể là thật có hiểu. Tần Trần lúc này phân tích lên này thiên độc đan tôn công pháp tới. Khởi nguyên chi thư trong nháy mắt tỏa ra hào quang, nhanh chóng phân giải này vạn độc chi thuật. Vẻn vẹn nửa nén hương sau, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư cũng đã đem này vạn độc chi thuật cho phân giải, tạo thành một phần hoàn toàn mới văn minh, đồng thời dung nhập vào độc văn minh trong. Cái này cũng may mắn trước thiên độc đan tôn cho Tần Trần nhiều như vậy khảo nghiệm, làm cho Tần Trần đối độc văn minh đã có kinh người lý giải, mới có thể nhanh như vậy liền đem vạn độc chi thuật dung nhập vào khởi nguyên chi thư trong. Làm Tần Trần cảm ngộ này một mảnh độc văn minh thời điểm, Tần Trần trên mặt đã là hiện lên vẻ kinh sợ. Thế gian này lại có đáng sợ như thế pháp quyết, thiên độc đan tôn cho bộ này pháp quyết thật sự là thật đáng sợ điểm, không gì sánh được sự mênh mông, luyện thiên hạ vạn độc thậm chí Tần Trần tại thiên hòa tôn giả trong truyền thừa, đều không có tìm được có thể cùng so sánh thần thông. Nhưng này vạn độc chi thuật tu luyện tới cực hạn, nhưng tu luyện được vạn độc thần thông, chỉ cần là thiên hạ này độc vật đem không có bất kỳ có thể tổn thương được hắn. Khó trách lúc đấy này thiên độc đan tôn có thể dựa vào cái môn này thần thông, trở thành thiên giới đỉnh cấp đại năng. Với lại, môn này vạn độc chi thuật tu luyện không gì sánh được khó khăn, người bình thường muốn nắm giữ, không có 5 tháng căn bản không khả năng, cũng may Tần Trần có khởi nguyên chi thư, có thể đem thần thông tạo thành chính mình văn minh, trong nháy mắt nắm giữ. Làm khởi nguyên chi thư trong tạo thành mới độc văn minh sau, Tần Trần lập tức cũng cảm giác được này độc khí dòng viêm trong độc khí, đối với mình lại đã không còn quá nhiều ảnh hưởng, kia độc khí dòng viêm đối với mình địch khí cư nhiên cũng suy yếu rất nhiều. Hà, đồng thời Tần Trần khiếp sợ phát hiện khi hắn vận chuyển vạn độc chi thuật thời điểm, này độc khí dòng viêm trong độc khí đối với mình chẳng những không có địch khí chút nào, thậm chí biến phải thân thiết lên, Tần Trần thậm chí có thể cảm thụ được tại này độc khí dòng viêm chỗ sâu, có một cổ ý thức tại cảnh giác nhích lại gần mình, dường như lại muốn thân cận chính mình, lại có chút cảnh giác. Mà ở này cổ ý thức tới gần Tần Trần thời điểm, Tần Trần trong thân thể tài ách minh hòa cùng hòa diễm, cũng đều nhảy nhót lên, tựa hồ tại cùng đối phương làm câu thông. Là này độc khí thiên hỏa tạo ra ý thức, góc truyện audio.com, Tần Trần trong nháy mắt liền hiểu được thiên hỏa chính là trời sinh đất dưỡng chí bảo, nhưng thiên hỏa cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, dĩ nhiên là sẽ đản sinh ra ý thức tuy là này tỷ ý thức rất là lờ mờ, nhưng có chính mình vui giận. Nếu như mình không đoán sai, này độc khí dòng viêm không phải thiên độc đan tôn thiên hỏa sao? Tại sao sẽ đối với mình xuất hiện cảm giác thân thiết? Tần Trần ngẩng đầu nhìn khô cốt, hắn có thể cảm nhận được nhưng mình cùng này độc khí dòng viêm giao lưu thời điểm, này khô cốt căn bản không có mảy may phát hiện, thậm chí tại Tần Trần nhìn về phía khô cốt thời điểm, này độc khí dòng viêm trong ý thức bản năng xuất hiện một chút tức giận cừu hận ý thức. Chẳng lẽ này khô cốt cũng không phải thiên độc đan tôn thi hài? Tần Trần trong lòng lập tức nghĩ đến một cái khả năng, nếu không nói, vì cái gì này độc khí dòng viêm sẽ đối với này khô cốt như vậy cừu hận? Đây hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Tần Trần trong lòng nhanh chóng chuyển động, biến đổi vận chuyển vạn độc chi thuật cùng này độc khí dòng viêm câu thông giao lưu, đồng thời chậm rãi thu nhận này độc khí dòng viêm, một bên làm bộ mình ở tu luyện vạn độc chi thuật kỳ thực đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.